Đêm tình ý Viễn Sơn Tử. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đang theo đuổi em. Chiếc váy của Vưu Tình đã bị vò đến không còn hình dạng, chắc chắn không thể mặc tiếp được nữa. Lương Tây Triều gọi điện cho Quan Minh. Rất nhanh sau đó, Quan Minh gõ cửa phòng, mang đến một bộ lễ phục dạ hội màu trắng tinh khôi. Kèm theo đó là một chiếc vòng cổ. Sợi dây chuyền 39 tệ 9 bao ship của cô đã bị Lương Tây Triều làm đứt. Không biết là do anh dùng sức quá mạnh hay do chất lượng của nó vốn đã quá tệ. Lương Tây Triều mở chiếc hộp nhung trắng đặt trước mặt cô. Kiểu dáng y hệt chiếc vòng của cô. Chỉ khác là viên ngọc trai là hàng Venus Up trắng xịn. Còn dây chuyền làm bằng bạch kim. Kiểu dáng thì giống nhau. Nhưng giá trị thì một trời một vực. Vưu Tình ngước mắt nhìn Lương Tây Triều. Nếu em định hỏi giá bao nhiêu, câu trả lời của anh vẫn là 200 tệ. Lương Tây Triều như đọc được suy nghĩ, chặn trước lời cô. Nhưng mà, tốt nhất em đừng bàn chuyện tiền nong với anh lúc này. Nhắc đến chuyện này, lần trước, bộ vest váy đó, Vưu Tình về nhà thay ra, liếc nhìn nhãn mác. Tra thử thì thấy giá gấp 200 tệ không biết bao nhiêu lần. Cô có chuyển khoản trả thêm tiền, nhưng Lương Tây Triều căn bản không nhận. Ngay cả 200 tệ cô chuyển trước đó cũng bị hệ thống tự động hoàn về khi quá hạn. Vưu Tình không hiểu, tại sao bây giờ lại không thể nói chuyện tiền bạc. Em nói xem. Lương Tây Triều đứng trước mặt cô, vươn tay véo nhẹ má cô. Vừa mới rời giường của anh đã đòi chuyển tiền cho anh. Ý là anh chỉ đáng giá 200 tệ thôi hả? Em có lịch sự không đấy? Cô Vưu, Vưu Tình có chút nghẹn họng, cắn cắn môi, em không có ý đó. Vậy là ý gì? Lương Tây Triều trầm giọng trêu chọc, cúi xuống định hôn cô. Hiểu rồi, ý là anh không chỉ đáng giá 200 tệ, cũng có nghĩa là em rất hài lòng về anh. Sao anh còn suy diễn lung tung vậy chứ? Đừng hôn. Vưu Tình nhíu mày né tránh, ôm bộ lễ phục chạy vào phòng vệ sinh thay đồ. Thay váy xong, Vưu Tình nhìn mình trong gương, theo thói quen dùng ngón cái khẽ vê ngón trỏ suy tư. Thật ra, nếu bỏ qua yếu tố tình cảm mà chỉ xét điều kiện thực tế, thì khuôn mặt của Lương Tây Triều đúng thật sự là gu thẩm mỹ của cô. Anh tập gym quanh năm, đường cong cơ bắp trên người nuột nà mà không quá cuồn cuộn. Điển hình cho kiểu người, mặc đồ thì gầy, xê, đờ, thì có da có thịt. Chiều cao cũng mang lại cảm giác an toàn. Anh dường như rất thích chạm vào cô. Hễ nhìn thấy cô là tay chân không yên. Lúc nằm trên người cô, gương mặt đó vừa có sự cuồng nhiệt mê đắm của thiếu niên, lại vừa có sự kiềm chế của đàn ông trưởng thành. Khi tâm trạng anh tốt, best manner có thể chấm 80 điểm. Nhìn chung đều lấy cảm nhận của cô làm trọng tâm. Từ phòng tắm bước ra, Lương Tây Triều vừa kết thúc một cuộc điện thoại công việc. Anh bước tới, ánh mắt nhìn thẳng vào người cô. Chiếc váy vừa vặn ôm sát lấy vóc dáng đầy đặn quyến rũ của cô. Một màu trắng thuần khiết, trong trẻo thanh tú, ánh mắt anh tối sầm lại, DCV, ân chiếm hữu mãnh liệt bất giác trỗi dậy, yết hầu chuyển động, rồi lại âm thầm đè nén xuống. Vưu Tình nhìn anh, Lương Tây Triều, tại sao? Lương Tây Triều cười cười, nắm tay cô dắt đến trước gương toàn thân. Trước kia em nói giữa chúng ta luôn lấy niềm vui của anh làm chủ. Anh lấy chiếc vòng cổ từ trong hộp ra, tự tay đeo lên cho cô. Viên ngọc trai nằm ngay ngắn giữa xương quai xanh của cô. Khí chất thanh lãnh độc đáo của cô gái trẻ cực kỳ hợp với viên ngọc trai dịu dàng, càng làm nổi bật làn da trắng nõn mịn màng của cô. Lương Tây Triều siết chặt tay cô, ánh mắt nóng bỏng nói, từ nay về sau, anh sẽ cố hết sức mình để em được vui vẻ. Vưu Tình hơi sững sờ. Thang máy trở về tầng 1. Vưu Tình rút tay mình khỏi lòng bàn tay Lương Tây Triều. Em vào trước đây. Anh là Lương Tổng của DC Venture, là tâm điểm của mọi ánh nhìn tối nay, còn cô chỉ là một nhân viên bình thường của GSG. Sau những phút giây nồng cháy, sự chênh lệch về thân phận, gia thế giữa hai người vẫn là một thực tế không thể bỏ qua. Vưu Tình cũng không muốn trở thành trung tâm của dư luận theo cách này. Khoan đã, Lương Tây Triều nắm lại tay cô, kéo cô đến một góc khuất phía sau sảnh tiệc. Chúng ta đến đây làm gì? Vừa dứt lời, Vưu Tình thấy cách đó không xa, Phó Tinh đang ôm một người đàn ông trẻ tuổi ở một góc. Người đàn ông kia dường như đang đẩy Phó Tinh ra, nhưng Phó Tinh lại càng ôm anh ta chặt hơn. Thấy chưa? Lương Tây Triều hỏi. À, Vưu Tình ngập ngừng một chút, gật đầu, nhưng không hiểu anh đưa cô đến xem cảnh này làm gì. Thấy là được rồi. Lương Tây Triều lạnh lùng cười khẩy. Anh không giống mấy thằng ngu nào đó thích chơi trò bắt cá hai tay. Vưu Tình, Lương Tây Triều hất cằm. Phó Tinh thích người đó, nhưng cấp bậc của anh ta ở GSG hình như chưa đủ cao, nên ba cô ấy không hài lòng. Lần trước sinh nhật Lục Bạc Niên, anh thua Phó Tinh một ván cược, đồng ý đến đây giúp cô ấy diễn một vở kịch để ca CSTH. CS người đó, Lương Tây Triều quay đầu nhìn cô. Hiểu chưa? Vưu Tình chớp chớp mắt, lại gật đầu. Lương Tây Triều thấy cô ngoan ngoãn gật đầu, lại không nhịn được đưa tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng của cô. Hiểu là được rồi, anh đang theo đuổi em, cho nên mấy hiểu lầm này phải làm cho rõ ràng. 5 phút sau, Vưu Tình ung dung trở lại hội trường. Cô biến mất một lúc lâu, đồng nghiệp cùng bàn đương nhiên thấy lạ. May mà cô đã chuẩn bị sẵn cớ, nói là váy bị bẩn, đến phòng thay đồ để thay, sau đó lại nghe mấy cuộc điện thoại nên mới chậm trễ đến bây giờ. Đồng nghiệp thấy váy cô quả nhiên đã thay đổi, cũng không nghi ngờ gì. Nhưng không may, một nữ đồng nghiệp khác lại nói, ủa, váy của tôi bị đổ rượu cũng vào phòng thay đồ để thay, nhưng họ toàn đưa cho tôi mấy kiểu bình thường thôi, sao tôi không thấy kiểu của cậu nhỉ? Vưu Tình im lặng 2 giây. Còn phải nói sao, người ta chắc chắn là xem số đo rồi mới lấy chứ. Cậu xem eo cậu kia, rồi nhìn Tiểu Vưu xem. Cũng đúng ha, Tiểu Vưu vừa cao vừa gầy, dáng còn đẹp hơn cả mấy cô lễ tân chuẩn bị trao giải lát nữa ấy chứ. Vưu Tình thầm thở phào nhẹ nhõm, khẽ mỉm cười. Cảm ơn nhé, quyết định ngày mai đi làm sẽ mời đồng nghiệp đã giải vây cho mình một ly cà phê cảm tạ. Vừa nhắc đến mấy cô lễ tân, đồng nghiệp phụ trách điều phối hội trường đã hớt hải tìm đến Vưu Tình, nói là có một cô lễ tân đột nhiên bị trẹo chân ở hậu trường, hiện tại đang thiếu một người, hỏi Vưu Tình có thể giúp đỡ thay thế được không. Chỉ có vóc dáng của cô là hoàn toàn không thua kém các cô lễ tân chuyên nghiệp. Vưu Tình vốn còn đang do dự, đồng nghiệp liền nói, cô lễ tân đó vừa hay phụ trách tặng hoa và cúp cho chị Trương. Nếu đổi thành cậu đi, ý nghĩa ngược lại càng khác biệt hơn. Cậu thấy sao? Đúng là dân hành chính kỳ cựu. Một câu nói trúng tim đen khiến Vưu Tình không có lý do từ chối. Cô vui vẻ đồng ý, cùng với tiếng nhạc và danh sách người đoạt giải được sướng lên. Vưu Tình theo sau các cô lễ tân khác từ từ bước lên sân khấu. Chị Trương, chúc mừng chị ạ. Trương Lê rất ngạc nhiên, không ngờ lại là Vưu Tình. Cảm ơn em. Trương Lê nhận lấy hoa, nhìn học trò cưng của mình bằng cả tấm lòng. Cố gắng lên nhé, hy vọng sau này cô cũng có thể trao cho em bó hoa tươi này. Trong mắt Vưu Tình ánh lên sự xúc động. Vâng ạ. Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay. Vưu Tình đứng ở một góc sân khấu nhìn các vị tiền bối trên đài. Dưới khán đài, Lương Tây Triều đang nhìn cô. Quả nhiên vẫn là một cô gái mới 20 mấy tuổi. Dù tính cách có thờ ơ đến đâu, lúc này sự ngưỡng mộ trong mắt cô đều hiện lên không chút che giấu. Xuyên mây phá sương, thẳng tiến mây xanh, Một ngày nào đó, cô cũng sẽ có được ngày như vậy. Anh tin cô có thể làm được. GSG mười mấy cô lễ tân này của công ty sự kiện nào vậy nhỉ? Không ngờ trong đó còn có một hai người khí chất tốt như vậy. Nghe vậy, Lương Tây Triều quay đầu, cho rằng anh hứng thú với chủ đề của mình. Người đàn ông kia liền nói tiếp, chính là cô gái thứ ba vừa lên sân khấu đó. Chỉ riêng gương mặt đã không tầm thường rồi, dáng người càng tuyệt hơn. Cặp chân kia, Lương Tây Triều nhàn nhạt ngắt lời. Sao nào, anh muốn theo đuổi à? Người đàn ông kia sờ sờ cằm. Cũng không phải là không được, chính là không được. Tại sao? Bởi vì tôi đang theo đuổi. Lương Tây Triều liếc nhẹ anh ta, gằn từng chữ, anh dù có muốn xếp hàng sau tôi, cũng không được. Người đàn ông kia cứng đờ, tại chỗ diễn tả một màn cái gì gọi là toàn thân hóa đá nứt toác. Anh Triều nói đùa rồi, coi như tôi vừa rồi chưa nói gì hết. Giải thưởng cống hiến xuất sắc là một giải thưởng có trọng lượng rất lớn trong tiệc cuối năm của GSG. Ngoài cúp và vinh dự bề ngoài, điều thực tế nhất đương nhiên là mức đãi ngộ cũng được tăng lên đáng kể. Cho nên, giải thưởng này là điều mà mỗi đồng nghiệp ở GSG đều mong muốn có được. Trương Lê vừa xuống đài, có rất nhiều người đến mời rượu chúc mừng. Cảm ơn, Trương Lê cười đáp lại mọi người, cũng luôn giữ Vưu Tình ở bên cạnh, rõ ràng là có ý định bồi dưỡng thành người kế nhiệm. Điền Thanh Phong nói, Tiểu Chu, cậu cũng qua mời chị Trương một ly đi. Vâng, Chu Tử Trừng đồng ý, nhưng bước chân lại không hề di chuyển. Anh ta đứng rất xa, trong mắt tự nhiên cũng có sự ngưỡng mộ, khi tầm mắt chuyển đến bóng dáng trẻ trung hơn ở bên cạnh. Ánh mắt liền trở nên u ám phức tạp. Ở giật phẩm lần đó anh ta đã đoán ra, chiếc xe mỗi ngày ấy đưa đón Vưu Tình chính là của Lương Tây Triều. Nhưng anh ta chỉ cho rằng đó chẳng qua là một trò mập mờ của những kẻ lắm tiền nhiều thế. Đánh giá kết thúc rồi cũng sẽ tan. Rốt cuộc Vưu Tình xuất thân bình thường, gia cảnh lại càng không cần phải nói. Sống bằng nhà thuê, trong mắt mấy cậu ấm nhà giàu đó chẳng qua chỉ là bình hoa di động. Người thực tế và tiết kiệm như anh ta mới là lựa chọn tốt nhất của cô. Không ngờ cô còn có dã tâm hơn anh ta tưởng. Khó trách, bảng đánh giá nghiệm thu dịch vụ của giật phẩm, Vưu Tình đạt điểm tuyệt đối. Hóa ra là có một vị thần lớn như vậy chống lưng phía sau. Chu Tử Trừng vẫn đến mời rượu, nhưng lại như cố tình làm vậy. Tựa như không nhìn thấy Vưu Tình, một câu xã giao cũng không nói. Vưu Tình vốn dĩ cũng chưa từng để tâm thái độ của anh ta đối với mình ra sao. Ban đầu nghĩ, dù sao cũng là bạn học cùng trường, công việc ở GSG phần lớn là làm theo nhóm. Không chừng ngày nào đó cô lại cùng nhóm với anh ta, cho nên không cần thiết phải làm xấu mối quan hệ. Nhưng bây giờ, rõ ràng là đã rạn nứt, vậy thì cứ để nó nhạt dần như vậy đi. Nghĩ đến Lương Tây Triều chắc hẳn sẽ xử lý tốt, sẽ không gây cho cô phiền phức gì. Chị Trương, danh xứng với thực, chúc mừng chị. Lương Tây Triều bưng ly rượu bước tới. Trương Lê chạm ly với anh. Cảm ơn Lương Tổng. Lương Tây Triều quay đầu. Cô Vưu, lại gặp mặt rồi. Lương Tổng, Vưu Tình cụp mắt, giọng điệu tôn kính mà xa cách. Ánh mắt lướt qua bàn tay đang cầm ly rượu của anh. Trên đốt xương cổ tay rắn chắc, dường như có một vệt đỏ do móng tay cào phải. Vưu Tình, lúc đó, tay anh đang giữ chặt eo cô. Cô không biết nên nói là hưng phấn hay hoảng loạn. Tay giãy giụa một chút, chỉ là một cuộc chạm ly rất ngắn ngủi. Lương Tây Triều cũng không dừng lại quá lâu. Khi lướt qua người cô, bàn tay buông thõng của anh bỗng nhiên khẽ véo nhẹ ngón út đang áp sát bên người cô. Vưu Tình mặt ngoài vẫn ung dung bình tĩnh, nhưng thực tế ngụm rượu vừa uống vào thiếu chút nữa đã vì hành động bất ngờ táo bạo lại kín đáo như vụng trộm của anh mà sặc lên tận cổ họng. Quả nhiên anh vẫn là một Lương Tây Triều tùy hứng ngang ngược. lại dám làm trò trước mặt bao nhiêu người mà lén chạm vào ngón tay cô. Anh có cái bệnh gì mà hễ nhìn thấy cô là phải đụng một chút, sờ một chút hay sao? Hội chứng khát khao da thịt. Không hiểu nổi, xin hỏi, có nước đá không ạ? Vưu Tình hỏi người phục vụ đi ngang qua. Có, còn có đồ uống thêm đá. Cô muốn loại nào? Nước đá đi. Cảm ơn. Vưu Tình nhận lấy ly nước uống một ngụm lớn. Đồng nghiệp nhìn sang, ngạc nhiên nói. Thường ngày cậu không phải là người dưỡng sinh nhất, chỉ uống nước ấm sao? Sao đột nhiên lại uống đồ lạnh thế? Ở đây nóng quá, khó trách, mặt cậu đỏ hết cả lên rồi kìa. Cách Chương.